Tùy lão tự tầng bấp mình trên mặt Tổ Vũ, nhưng lão chắc chắn không thể đánh lại Võ Vương, chứ đừng nói tới Văn Vương. Lão mà dám nói như vậy thì chắc chắn sẽ bị Võ Vương đánh chết. Bọn họ sẽ không giao cái gì ra đâu. Tổ Vũ, câm miệng. Tổ Vũ quát, người cứ chuyển lời như vậy là được. Còn vấn đề làm cách nào để thoát khỏi sự truy tung của Văn Vương, hoặc là không muốn bị phát hiện vị trí thiên môn của ta, thì đây là chuyện của người. Nếu một cường giả như ngươi không thể hoàn thành chuyện nhỏ này, thì ngươi còn mong khi thoát ra sẽ chiếm cứ được tiên cơ sao? Nực cười, sớm hay muộn, ngươi cũng sẽ bị đánh chết mà thôi. Về phần Văn Vương có cho hay không thì đó là chuyện của Văn Vương, không liên quan đến ngươi. Văn Vương có cho hắn không? Chắc chắn là có. Tuy rằng Tổ Vũ chưa giao tiếp nhiều với Văn Vương, chỉ gặp nhau một lần duy nhất, hai người cũng chỉ hàn huyên vài câu, nhưng y chắc chắn sẽ cho. Văn Vương và Võ Vương ở trong thiên môn nhiều năm mà không giết ai sao? Tổ Vũ không tin. Còn vấn đề thiên địa vậy của Văn Vương, Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Chuyển thêm lời này nữa, hỏi xem ông ấy giấu hang ổ ở đâu. Phi cầu muốn ăn chút đồ ngon mà lại không tìm được. Bảo ông ấy nhanh đưa địa chỉ hang ổ cho ta. Quỳ nói với giọng không cam lòng. Tổ Vũ, ta không phải cấp dưới của người. Người, vậy vĩnh biệt. Oanh... Thiên môn đóng lại, Tổ Vũ nhanh chóng mà diệt ân ký. Quỳ điền cuồng gõ thiên môn, sau đó lại có một cỗ ý chí lực lại truyền đến thông qua ân ký. Ta... Tổ Vũ đánh nát ý chí lực. Một lát sau thiên môn lại mở ra, giọng Quỳ lộ vẻ mệt mỏi. Người là người điên, nói chuyện hợp tác mà sao lại làm thế? Ta đây cũng có điều kiện. Ngươi nói đi. Chuyện ta bảo thuộc hạ tới hỗ trợ, không thành vấn đề. Tổ Vũ đáp ứng thầm khoái. Quỳ lại nói, ta muốn tư liệu tình báo về vạn giới, nhất định phải chân thật. Có thể. Ta muốn ý chí lực hóa thành phần thần đến đó. Ngươi yên tâm, nó sẽ không quá mạnh, dù chỉ là vĩnh hằng hành nhật nguyệt thì đều được. Nhưng ta muốn quan sát mọi thứ tận mắt. Lão thấp thỏm, yêu cầu này có phải hơi quá đáng hay không? Tổ Vũ trầm mặc sau một lúc lâu mới đáp. Có thể. Quỳ sợ ngây người. Vậy mà cũng được ư? Tổ Vũ điên rồi. Ta muốn được phần thần tới mà người cũng đáp ứng. Đương nhiên Tổ Vũ sẽ đáp ứng. Lão giáng xuống thiên địa của hắn, hắn chế tạo ra một tiểu thiên địa thỏa mãn thú vui của lão là được. Muốn người có người, cần vật có vật, một phần thần nhỏ yếu của lão có thể nhìn thấu sao? Ta sẽ tạo cho người một thế giới ảo cảnh, người muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó. Đương nhiên Tổ Vũ cũng có điều kiện. Phần thần của người không được quá mạnh, tối đa chỉ là nhật nguyệt thôi. Vượt qua nhật nguyệt thì ta sẽ tiêu diệt phần thần của người. Ngoài ra, trừ đồ Văn Vương cho ta, bản thân người cũng phải cho ta chiến lợi phẩm, ít nhất là 10 đạo lực lượng, đại đạo tứ đang hoàn chỉnh, càng nhiều càng tốt, nếu không thì ta vẫn sẽ đóng thiên môn. Tổ Vũ chốt lại, ta yêu cầu không cao, chỉ vậy thôi, nếu người đáp ứng thì hợp tác, không đáp ứng thì giải tán. Quỷ tự hỏi một phen, chuyện này hình như không tồi. Trừ việc tìm Văn Vương có hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần đề phòng Văn Vương truy tung, có lẽ y cũng không có cơ hội để truy tìm ta. Vậy thì không có vấn đề gì cả. Lão không có 10 đầu lực lượng đại đạo tứ đẳng, nhưng có thể nhờ người khác, ví dụ nhờ những người lão chuẩn bị hợp tác. Nghĩ vậy, Quy bèn đáp. Không vấn đề gì, nhưng có một chuyện ta cần nói rõ ràng. Nếu ta tìm được Văn Vương mà hắn không cho thì ta đây cũng hết cách. Tổ Vũ không kiên nhẫn. Ông ấy sẽ cho, không cho thì chắc chắn là người biển thủ, đơn giản vậy thôi. Nhưng... không có nhưng như gì hết. Tổ Vũ ngắt lời lão, Quỷ tức muốn chết, người chắc chắn Văn Vương sẽ cho ư? Người quen biết Văn Vương à? Hay người là con trai của Văn Vương? Má nó, lời Tổ Vũ nói thật vô lý. Quỷ cạn lời, Văn Vương rời khỏi vạn giới nhiều năm, cho Quỷ Tổ Vũ còn quá trẻ, hiển nhiên hắn không thể quen biết Văn Vương, giờ hắn còn muốn truyền lời thông qua một người ngoài như lão. Văn Vừa sẽ giao đổ ra mới là lạ. Người nghĩ Văn Vừa là kẻ ngủ ngốc chắc. Quỳ không ngừng phun tào trong lòng. Yêu cầu của Tổ Vũ có vẻ đang làm khó người khác. Ta sẽ thử xem. Nếu ta không lấy được, vậy tự người nghĩ cách. Ta không thể trở mặt với Văn Vừa vào lúc này. Để duy trì chút lòng tự trọng, lão không dám nói lão sợ bị Văn Vừa đánh chết. Được, người nhanh lên. Cho người 3 ngày. Hãy tìm Văn Vừa trong vòng 3 ngày. Nếu không ta sẽ đóng thiên môn, xóa bỏ tất cả dấu vết của người. 3 ngày quá ít. Oanh! Tổ Vũ lại đóng thiên môn. Cầm miệng, muốn người xuất hiện thì phải bức ép. 3 ngày là đủ rồi. Nếu là cấp dưới của ta thì ta chỉ cho cùng lắm là 1 ngày.

truyền tống đi. Tổ Vũ không để ý. Trở ngại của người thì người tự nghĩ cách, liên quan gì đến ta? Quỷ bất lực, lão bỗng nhiên cảm thấy mình chỉ là một chân sai vặt cho Tổ Vũ và Văn Vương. Hai người bọn họ không giao lưu nhưng lão lại phải giúp bọn họ làm việc. Càng nghĩ lại càng nghẹn khuất. Có lúc lão nghĩ để chuyện không truyền tống cho Tổ Vũ, lão muốn chiếm đoạt, nhưng lão vẫn hy vọng có thể tiến vào giới vực trước. Quỳ thẩm nghĩ rồi cắn răng nói. Để ta ngừng tụ phần thần đã. Tùy người. Quỳ nghe vậy thì có chút hưng phấn, ta có thể thăm dò vạn giới rồi. Lão bắt đầu ngừng tụ phần thần. Tổ Vũ vung tay lên, vị trí có dấu vết ý chí lực của lão hóa thành một thế giới. Ngay sau đó Tổ Vũ đưa tay vẫy một cái, một phần thần làm thiên hiện ra. Tổ Vũ chuyển âm dặn dò một hồi, phần thần làm thiên liền nở nụ cười, chuyện này thú vị rồi đây. Trong nháy mắt, làm thiền đã biến mất. Trong khu vực kia lập tức có thêm rất nhiều người. Tổ Vũ rất hài lòng, hắn đoán rằng Quỳ nhất định sẽ rất vui sướng khi thấy cảnh tượng này. Trong trí nhớ của Tổ Vũ, giày của Văn Vương tương đương với một kiện binh khí cường đại. Hơn nữa còn có vài tin đồn bác quái thú vị về nó lưu truyền. Kỳ thật mọi người đều biết đôi giày đó nhưng không ai quá để ý. Dù giày của Văn Vương có mạnh thế nào thì cũng chỉ là chiếc giày. Hiện giờ thông qua tin tức Quỳ mang về, Tổ Vũ đã có chút phán đoán, có lẽ trong chiếc giày này đã cất giấu một thiên địa. Đây mới là chuyện đáng sợ. Bảo vật ở ngay trước mắt người mà người lại không nhận ra. Nhân Hoàng chắc chắn không ngờ được rằng Văn Vương sáng lập thiên địa trong một chiếc giày. Có lẽ chiếc giày của phi cầu chính là đầu mối như thần vân trong văn mộ bia. Nó có thể dẫn đường đến chỗ thiên địa. Vậy nên có khả năng thiên địa của Văn Vương nằm trong một chiếc giày khác. Tổ Vũ phán đoán lại lần nữa. Có lẽ không phải là chiếc phi cầu đang giữ, bởi phi cầu vẫn luôn di động. Nếu là nó thì chứng tỏ thiên địa của Văn Vương có thể tùy ý chuyển rời. Giờ hắn cần gặp phi cầu, lấy được chiếc giày kia thì mới biết được. Tổ Vũ không quan tâm, đến Quỳ đang ngưng tụ phần thần. Hắn phất tay một cái, Tình Nguyệt lại hiện lên. Tình Nguyệt không vui, nàng hỏi. Lại làm sao? Người triệu hoán ta hoài như vậy thì phiền lắm, ta đang bận mà. Lần này có không ít người bị thương, nàng đang chữa thương cho mọi người, cứ cách một lúc Tổ Vũ lại triệu hoán một lần như vậy. Thật sự quá phiền. Bảo phi cầu ném giày vào thiên địa để cho nó xuôi về đây đi, ta lừa đến đó lấy. Hắn cũng không cần phi cầu trở về, một con chó đi về trước, nhỡ đi lạc thì sao? Biết rồi. Tổ Vũ vung tay lên, Tình Nguyệt biến mất. Trước khi đi Tình Nguyệt rất muốn xả giận. Ta là người mà người vẫy tay thì phải tới, sủa tay thì phải biến đi đấy à? Tổ Vũ quá đáng. Tổ Vũ mỉm cười, hắn lại nhìn nơi xa. Phần thần Quỳ đang ngưng tụ, cảnh tượng quanh lão có vẻ mê huyễn. Đó là ảo cảnh trong thiên địa của Tổ Vũ. Tổ Vũ phì cười một tiếng, bỗng nhiên triệu hoán nhân chủ ấn ra. Nhân chủ ấn biến thành cái lồng rơi xuống. Giờ mới an toàn. Có nhân chủ ấn ở đây thì dù bản tôn Quỳ tới cũng chưa chắc đã đánh vỡ được nhân chủ ấn để rời đi. Một cái phần thần thì lại càng không có khả năng làm được. Bên kia, thiền môn. Quỷ bắt đầu hao hết lực lượng để truyền tống qua cầu của Văn Vương, nhưng lực lượng của nó không yếu, muốn truyền tống đến nơi cũng không phải là chuyện trong một chốc một lát. Giờ phút này, Đại Chu Vương bay đến, y đã cảm nhận được chút dị thường, y vội lên tiếng. Bệ hạ. Tổ Vũ trấn an. Không sao, một kẻ mới đột phá nhất đẳng sau thiên môn mà thôi. Hơn nữa chỉ là phần thần, để Lam Thiên chờ với lão là được. Sắc mặt Đại Chu Vương lộ vẻ khác thường. Gần đây Lam Thiên rất nhàn rỗi, y không đến thượng du. Bây giờ y có thể dùng cơ hội này để thuần thục đại đạo. Thiền môn. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở. Bệ hạ nên cẩn thận một chút. Sau thiền môn có những kẻ cực kỳ đáng sợ. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi. Người quen thuộc với nhân chủ đời thứ sáu không? Nhân chủ đời thứ sáu. Đại Chu Vương hồi tưởng lại một chút. Khá quen thuộc, nhưng không giao lưu nhiều. Nhân chủ đời thứ sáu là người tài. Hoặc nên nói, mỗi thế hệ nhân chủ đều là nhân tài. Nhân chủ đời thứ sáu, tính cách trầm lặng, ít nói. Lúc trước, có người thuộc mạch truyền thừa duy trì hắn ta, nên ta không quản. Người biết hắn khai thiên môn không? Đại Chu Vương lắc đầu. Khi hắn còn sống, thì ta không biết. Nhưng sau khi hắn chết, ta trả xét việc hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì phát hiện, hắn đã mở ra 108 môn và bị người ám toán. Có thiên phú thì không phải là không có khả năng khai thiên môn. Tổ Vũ đang suy xét đến chuyện khác. Hắn nhẹ giọng nói. Ta đang tự hỏi, hắn lấy phương pháp khai thiên môn từ đâu ra? Đại Chu Vương ngây người. Tổ Vũ suy đoán. Phương pháp khai thiên môn rất hiếm thấy, mà cũng có khả năng hắn thiên phú dị bẩm,